ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 265, thông tin khảo thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đối với Tần Lam trên thân phát sinh sự tình Trần Tân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này hắn như cỗ tại về nhà trên đường trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần tiên sinh, chúng ta tại sao muốn từ Tam Trấn đi? Nếu như đi Hoàng Cương thành phố, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hàn Bình nghiên cứu bản đồ trong tay có chút không quá lý giải Trần Tân lựa chọn. Tuy nói từ An Huy tỉnh ra, dọc theo Trần Tân trước đó tới con đường cũ trở về dọc theo con đường này không có cái khác chỗ tránh nạn cùng điểm tiếp tế, đến mức vật tư tiêu hao có chút lớn nhất định phải tiến hành bổ sung, nhưng Hoàng Cương thành phố làm Hồ Bắc một cái trọng yếu thành thị, làm sao đều là có chỗ tránh nạn, có thể tiếp tế vật liệu. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên Hàn Bình không quá hiểu thành cái gì Trần Tân muốn vây quanh Tam Trấn, nhiều đi một đoạn lớn lộ trình. Đối với cái này, Trần Tân chỉ là trả lời một câu. Khi ta tới cùng người ước hẹn, lúc trở về muốn đi một chuyến Tam Trấn. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được Trần Tân nói như vậy, Hàn Bình cũng không có tại nói thêm cái gì, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tại biểu đạt nghi ngờ của mình, cũng không có muốn can thiệp Trần Tân quyết định ý nghĩ. Đối với Hàn Bình tới nói, hắn liền là Trần Tân lái xe, đưa ra nghi vấn là hắn nên làm, nhưng làm quyết định lại là Trần Tân như là đã làm ra quyết định, vậy hắn cũng chỉ cần phải đi chấp hành là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, trừ phi nói Trần Tân cho ra quyết định quá mức không thể tưởng tượng, nếu không theo Hàn Bình, hắn cần phải làm đều chỉ là chấp hành mà thôi. Sắp mở chuyện xe giao cho Hàn Bình, Trần Tân quay người hướng phía sau sinh hoạt khoang thuyền đi đến, dự định nghỉ ngơi một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, nhiều hơn Hàn Bình cùng Hàn Trạch hai huynh đệ về sau, đối Trần Tân tới nói chỗ tốt lớn nhất liền là hắn dễ dàng rất nhiều, phần lớn sự tình đều có thể giao cho cái này hai huynh đệ tới làm, mà mình chỉ cần ra lệnh là được rồi. Ca ca Hàn Bình phụ trách lái xe, đệ đệ Hàn Trạch phụ trách xung làm tay lái phụ, ngay từ đầu hai huynh đệ đối chiếc xe này còn có chút không lưu loát, nhưng ở quen thuộc chiếc xe này phương thức điều khiển về sau, bọn hắn đã có thể rất tốt đảm nhiệm công việc của mình, để Trần Tân có thể yên tâm đem mở chuyện xe tất cả đều giao cho bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, trở lại sinh hoạt khoang thuyền, Trần Tân nhìn thấy phụ thân hắn đang đứng đang gieo trồng dương trước tựa hồ là muốn cho bên trong rau quả tưới nước, thế là đi tới đối với hắn phụ thân hỏi. Cha, ngươi tại cái này làm gì đâu? Mẹ ta đâu? Mẹ ngươi ở phía trên nghỉ ngơi. Trần Tân phụ thân chỉ đỉnh đầu, sau đó nhìn trước mắt trồng dương hướng Trần Tân hỏi. Vật này trồng rau cần mỗi ngày tưới nước sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này à, không cần mỗi ngày tưới nước, nó bên trong tự mang có tưới tiêu công năng, sẽ tự mình căn cứ thổ nhưỡng độ ẩm cùng thu hoạch sinh trưởng tình huống tiến hành tưới nước, cam đoan thu hoạch sinh trưởng cần có trình độ đồng thời cũng sẽ không tưới nước quá nhiều. Trần Tân giải thích một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Trần Tân nói như vậy, Trần Tân phụ thân không khỏi lộ ra một bộ sợ hãi than biểu lộ. Hiện tại khoa học kỹ thuật thật sự là phát đạt, ngay cả tưới nước đều không cần tự mình động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng vậy à, khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là rất nhanh. Trần Tân cũng tán đồng nhẹ gật đầu, phụ họa cha mình. Đàm luận đến cái đề tài này, Trần Tân phụ thân nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở miệng hướng Trần Tân hỏi. Nhi tử, ngươi cảm thấy nhân loại sẽ diệt vong sao? Copy nội dung từ chuyện 88, sẽ không, đối với mình phụ thân vấn đề, Trần Tân thậm chí không có suy nghĩ liền cấp ra đáp án. Nhưng là bây giờ không có ánh nắng, cũng không thể trồng trọt, bên ngoài thời tiết còn như thế lạnh, nhân loại muốn làm sao sinh tồn. Trần Tân phụ thân hiển nhiên rất khó tiếp nhận Trần Tân trả lời, hoặc là muốn từ Trần Tân nơi này thu hoạch được có thể thuyết phục lý do của mình, hắn vẫn như cũ hướng Trần Tân truy vấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên trời bụi bặm lại có mấy năm liền sẽ tản ra, tuy nói tầng bình lưu bụi bặm khả năng mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều chưa hẳn rơi vào xuống tới, nhưng tầng đối lưu bụi bặm có cái 10 năm 8 năm cũng liền rơi vào không sai biệt lắm, đến lúc đó ánh nắng sẽ một lần nữa chiếu ở trên mặt đất. Trần Tân trước đó cũng hướng Trương Thành Quảng bọn hắn hỏi thăm qua vấn đề tương quan, lúc này phụ thân của mình hỏi, hắn tự nhiên trả lời cực kỳ khẳng định. Tại hạ xuống Lam Tinh trước đó, Trương Thành Quảng bọn hắn lợi dụng trạm không gian quan trắc thiết bị đối Lam Tinh tiến hành hơn nửa năm quan trắc, căn cứ quan sát của bọn hắn, Lam Tinh bao quanh lấy đại lượng bởi vì thiên thạch va chạm hình thành bụi bặm cùng mảnh vụn. Copy nội dung từ chuyện 88, Những này bị thiên thạch va chạm chỗ nhấc lên vật chất phân bố tại toàn bộ tầng khí quyển cùng lam tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp bên trên, từ đại khí tầng dưới chót nhất tầng đối lưu đến tầng chót nhất ngoại tầng tàn mát tầng đều có dày đặc phân bố, chính là những này bụi bặm cùng mảnh vụn che đậy bầu trời, để ánh nắng không cách nào đến mặt đất. Trong đó thể tích cùng trọng lượng đều tương đối lớn, mảnh vụn sẽ trước hết nhất bởi vì ảnh hưởng của trọng lực mà hướng mặt đất rơi xuống, đồng thời bởi vì đại khí ma sát mà thiêu đốt hầu như không còn. Copy nội dung từ truyện 88, còn lại bụi bặm thì sẽ căn cứ hắn tại tầng khí quyển bên trong độ cao khác biệt mà lần lượt rơi xuống. Ở vào đại khí tầng dưới chót nhất tầng đối lưu bụi bặm sẽ là trước hết nhất rơi xuống, mà tầng này bụi bặm cũng là so ra mà nói dày đặc nhất, làm tầng này hết thảy đều kết thúc mặt đất sẽ chưa từng quang hoàn cảnh hướng ánh sáng nhạt chuyển hóa, đồng thời chiếu sáng cường độ sẽ dần dần tăng cường. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ việc tầng cao hơn khí quyển bụi bặm lại bởi vì cao tầng khí quyển phần lớn lấy bình di vận động làm chủ mà rất khó rơi xuống, nhưng chiếu sáng vẫn như cũ sẽ ở trong vòng 10 năm khôi phục lại nhân loại có thể tiếp nhận trình độ. Trần Tân hướng phụ thân của mình giải thích liên quan tới ánh nắng sự tình, sau đó lại bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng không phải chế ước nhân loại tối yếu tố mấu chốt, lấy nhân loại trước mắt nắm giữ khoa học kỹ thuật tới nói, mặc dù 10 năm không có ánh nắng sẽ đối với nhân loại văn minh tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, rất nhiều người lại bởi vì đồ ăn không đủ để cùng rét lạnh mà chết, nhưng còn chưa tới có thể diệt vong nhân loại trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Trần Tân nói như vậy, phụ thân hắn rõ ràng an tâm không ít, tai nạn giáng lâm về sau đối mặt sinh hoạt khốn khổ cũng không khó chịu, nhưng không có hy vọng cùng tương lai, mới là để người khó khăn nhất chịu được. Trần Tân hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, thế là đối phụ thân của mình nói. Quốc gia hiện tại đã tại bắt đầu tai sau xây lại, dưới đáy hương chấn khả năng còn không có cảm giác gì, nhưng giống tam chấn loại hình thành phố lớn đều đã tại từng bước khôi phục bên trong. Có lẽ trước mắt sinh hoạt điều kiện sẽ gian khổ một điểm, nhưng tương lai khẳng định sẽ khá hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử ngươi không cần an ủi ta chịu khổ so với các ngươi đời này hơn rất nhiều, loại chuyện này còn chưa tới phiên ngươi tới dỗ dành ta. Trần Tân phụ thân trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là duy trì lấy thân là phụ thân uy nghiêm. Ngay tại hai cha con còn tại nói cái đề tài này thời điểm, Hàn Trạch chợt từ khoang điều khiển chạy tới, nói với Trần Tân. Trần tiên sinh, người mau tới đây nhìn một chút đi, chúng ta nhận được đến từ tam chấn bên kia tín hiệu, bọn hắn tựa như là tại kiểm tra thế nào thiết bị. Copy nội dung từ truyện 88, tam chấn bên kia tại khảo thí thiết bị, chúng ta khoảng cách tam chấn còn có không ít khoảng cách a, hiện tại liền có thể thu được tín hiệu của bọn hắn rồi. Trần Tân cảm thấy kinh nha, cùng Hàn Trạch cùng một chỗ về tới phòng điều khiển. Đối với Trần Tân nghi vấn, Hàn Trạch vội vàng giới thiệu tình huống. Ta vừa rồi tại điều chỉnh thử điện đài vô tuyến, muốn nhìn một chút có thể hay không thu được tín hiệu, kết quả là nhận được tam chấn bên kia thông tin, bất quá bọn hắn không phải đối chúng ta phát, hẳn là đang làm gì khảo thí, khởi động một cái công suất lớn tín hiệu nguyên, chúng ta bất quá là vừa vặn tại tín hiệu phạm vi bao trùm bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Tân khẽ gật đầu, hiểu rõ tình huống về sau trực tiếp ngồi ở trên ghế lái phụ, đối bàn điều khiển nói. Hệ thống, một lần nữa phát ra vừa rồi tiếp thu được tín hiệu. Tín hiệu phát ra bên trong, hệ thống điện tử âm vang lên, đồng thời một đoạn tín hiệu cũng bị một lần nữa truyền phát ra. Copy nội dung từ truyện 88, dài, thông tin, thử bên trong, thứ ba, khảo thí, tín hiệu tựa hồ không phải rất rõ ràng, nhưng đại khái trên còn có thể nghe được rõ ràng. Trần Tân nghe hệ thống phát ra đứt quãng tín hiệu, đại khái trên minh bạch đây là có chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như Hàn Trạch nói như vậy, đây cũng là đang tiến hành cái gì khảo thí, mà xe của mình bất quá là tại tín hiệu phạm vi bao trùm bên trong, mới nhận được tín hiệu. Đối với cái này sự tình Trần Tân cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, tam chấn bên kia có nhiều như vậy nghiên cứu khoa học cơ cấu, làm thông tin khảo thí cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nói xe của mình bị bao phủ tại tín hiệu phạm vi bao trùm bên trong, cái này càng không có gì tốt ngạc nhiên, đây cũng chính là hiện ở trong môi trường này vệ tinh tín hiệu không tiếp thu được, nếu không có tín hiệu mới là chuyện kỳ quái. Người ta tại làm thông tin khảo thí, chúng ta cũng đừng quản. Trần Tân xác nhận đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không có xen vào nữa, nói với Hàn Trạch một câu, cái này liền đứng người lên chuẩn bị rời đi phòng điều khiển. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy mà lúc này bàn điều khiển trên lại tiếp thu được mới tín hiệu. Nhờ có, bên trên, vị kia Trần Tân, sinh điều chỉnh, bộ này, thiết bị cuối cùng, lấy thực hiện khoảng cách dài. Tin tức, nghe nói như thế, Trần Tân trên mặt biểu lộ không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cái này sự tình còn cùng mình có quan hệ sao? Copy nội dung từ truyện 88, nghe vào tựa hồ cùng mình lần trước tại Tam Trấn tham quan lúc nhất thời ngứa tay điều chỉnh bộ kia thông tin thiết bị có quan hệ, như vậy hiện tại bọn hắn là tại đối với mình điều chỉnh qua thiết bị tiến hành khảo thí sao? Trần Tân chỉ là thêm chút liên tưởng, liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, thế là đưa tay cầm lên bàn điều khiển trên đối giảng khí, thêm chút thao tác đem mình chiếc xe này tín hiệu cũng tiếp vào đối phương tần số truyền tin bên trong, ấn xuống nút cô nói. Ta tựa hồ nghe đến có người nâng lên tên của ta, nhìn đến ta lần trước điều chỉnh thiết bị hiệu quả cũng không tệ lắm mà. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Tân tiên sinh, ngươi làm sao lại tại chúng ta trong kênh nói chuyện? Đối phương tựa hồ hết sức kinh ngạc Trần Tân có thể tiếp nhập truyền tin của bọn hắn kênh, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Trần Tân tiên sinh ngươi đây là từ An Huy tỉnh trở về rồi sao? Đúng vậy, ta hiện tại ngay tại con đường về bên trên, hẳn là sẽ tại 2 ngày về sau đến Tam Trấn. Trần Tân trả lời vấn đề của đối phương, đồng thời cũng mở miệng nói ra. Các ngươi là tại khảo thí thiết bị sao? Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi công tác, copy nội dung từ truyện 88. Không không, Trần Tân tiên sinh, nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta kiểm tra một chút mới thiết bị. Đối phương hiển nhiên cũng không tính để Trần Tân cứ như vậy rời khỏi. Được chứng kiến Trần Tân là thế nào trong nháy mắt điều chế thiết bị nhân viên nghiên cứu nhưng sẽ không bỏ qua Trần Tân dạng này cường lực ngoại viện, mà lại Trần Tân hiện tại vừa vặn tại Tam Trấn bên ngoài, mượn nhờ trợ giúp của hắn đến khảo thí thiết bị tại mục tiêu di động tình huống dưới tín hiệu tính ổn định cũng là một hạng rất trọng yếu khảo thí, có thể làm cho Trần Tân hỗ trợ thế nhưng là có thể tiết kiệm bọn hắn rất nhiều chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, được thôi, cần giúp thế nào bận bịu. Trần Tân cũng không có keo kiệt dù sao bất quá là tiện tay mà thôi, trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.